Thiếp thân đặc công, chương 801, ái ý lộ ra, góc truyện audio.com, trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt thự. Lâm Thiền Tuyết mở ra phát hiện màu hồng Porsche chậm rãi chạy nhanh vào trước biệt thự trong nhà, phía sau đi theo chính là mở ra Yamaha Phương Giật Thiên. Xe hơi mới vừa dừng lại, Hạo Mụ trong tay cầm cây dù từ bên trong biệt thự đi ra, thấy Phương Giật Thiên sắc mặt nàng ngẩn ra, rồi sau đó là cười nói. Tiểu Phương, ngươi trở về à? Nghe đại tiểu thư nói ngươi đi lên kinh thành đi, hôm nay vừa trở về sao? Đúng vậy, hôm nay vừa trở về. Tiểu Tuyết ở trong xe, Mụ Ngô bông dù qua đón nàng. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Sau đó Lâm Thiền Tuyết đã làm mở cửa xe từ bên trong xe đi ra ngoài, Mụ Ngô nhanh chóng trước đưa cho Phương Giật Thiên một cây dù, Phương Giật Thiên bông dù đã đi qua chắn Lâm Thiền Tuyết trước mặt. Bây giờ Lâm Thiền Tuyết trên thân cũng là bị ướt đúng như vậy, vẻ tuyệt mỹ mặt ngọc lại còn tái nhợt cực kỳ, nhìn Phương Giật Thiên trong ánh mắt hàm chứa nhẹ nhẹ quan tâm ý, mở miệng hỏi. Ngươi, vết thương của ngươi, cũng nói cho ngươi không có chuyện gì. Phương Giật Thiên lên tiếng làm cho gián đoạn Lâm Thiền Tuyết rồi sau đó nói, trong nhà không có phải có giảm nhiệt thủy bông gòn giống như phải không? Một lát tiêu giảm nhiệt là được, đi vào trước đi. Mụ Ngô thấy Lâm Thiền Tuyết cũng là bị ướt sau đó nhanh chóng mà nói. Đại tiểu thư, làm thế nào ngươi cũng bị ướt, nhanh, mau vào đi thay đổi quần áo, cẩn thận lại cảm mạo. Còn có Tiểu Phương ngươi cũng đã vào nhà trong đi đổi lại bộ quần áo. Phương Giật Thiên gật đầu cười cùng Lâm Thiền Tuyết đi vào phòng bên trong, đi vào sau đó Lâm Thiền Tuyết là quan tâm lên Phương Giật Thiên thương thế lên. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, Tiểu Tuyết trước tiên ngươi lên lầu tắm rửa thay đổi quần áo. Ta cũng muốn ở dưới lầu tắm rửa thay đổi quần áo lần nữa xử lý vết thương không muộn, không có chuyện gì, đi thôi. Di Tiểu Phương, trên người của ngươi có thương tích phải không? Điều này là như thế nào? Mụ Ngô nghe vậy tiếng nghi ngờ hỏi. Vết thương nhỏ mà thôi, trời mưa đường trơn, ta cỡi xe ngã xuống hạ cạo bị thương một chút, không có chuyện gì. Ta đi trước tắm rửa. Tiểu Tuyết ngươi cũng đã nhanh chóng đi lên lầu tắm rửa, dè đặt cảm lạnh bị cảm. Phương Giật Thiên cười cười, nói đã là vào lầu một trong phòng tắm. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra, trong đôi mắt mang theo thật sâu ân cần ý, theo sau nàng khẽ thở dài tiếng, nhìn cả người ướt đẫm mình, cũng chỉ có thể là hướng phía trên lầu đi tới, hướng cái tắm nước nóng lần nữa đổi lại thân sạch sẽ y phục. Trong phòng tắm, Phương Giật Thiên vắt mở ra vòi phun, rửa một chút mình, ấm áp nước chảy rửa thắt lưng chắc đạo kia chiều dài đúng như vậy có 7-8 ly thước, vết thương mơ hồ còn có chút đau nhói, vết thương cũng rất sâu, cắt ra thịt thượng bởi vì vẫn cũng ngâm thủy vì vậy lộ ra vẻ có chút trắng bệch, bên trong vẫn còn có huyết thủy không ngừng nhô ra. Phương Giật Thiên hít một hơi thật sâu, nhớ tới hôm nay cùng tổ chức Hắc Thập Tự bên trong băng hoa hồng cùng địa ngục hỏa ngắn ngủi giao thủ, trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia bén nhọn làm cho người ta sợ hãi hàn quang, vẻ nồng đậm sát cơ từ trong mắt chợt lóe lên. Không nghĩ tới tổ chức Hắc Thập Tự cũng là người của họ hành động nhanh như vậy tìm tới thành phố Thiên Hải, hơn nữa tỏa định ở thân phận của hắn, và băng hoa hồng cùng địa ngục hỏa trên nửa đường nếu ép buộc Lâm Thiền. Góc truyện audio.com Tuyết nói vậy bọn họ mục đích cuối cùng là nhằm vào hắn mà đến a. Chỉ có con Lâm Thiền Tuyết cái này lợi thế nơi tay, như vậy bọn họ cũng chỉ có không có sợ hãi, không sợ Phương Giật Thiên không hướng bọn họ nhường đường. Vì vậy, chỗ này ba người tổ chức Hắc Thập Tự cũng là người của họ còn không giải quyết khi trước Lâm Thiền Tuyết an nguy hoàn thành lập tức nhất nghiêm trọng vấn đề. Cho nên, ba người tổ chức Hắc Thập Tự nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn mau sớm giải quyết xong, không tiếc hết thầy thủ đoạn, đưa bọn họ ba người oanh giết tới cha. Lại dám can đảm trong Thái Tuế cha xúc phạm người có quyền thế, hắn để cho bọn họ biết chiến lang cái này xưng hào đại biểu cho cường đại cùng với tử vong tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên hít sâu một cái, rửa một chút thân hình, lau khô thân hình sau đó là dùng từng khỏa làm khăn lông băng bó ở thắt lưng chắc vết thương, mặc vào một bộ sạch sẽ y phục sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đẩy cửa ra đi ra ngoài phía sau Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, đúng là thấy Lâm Thiền Tuyết đứng ở cửa phòng tắm bên ngoài chờ hắn, trong tay của nàng lại cầm lấy giảm nhiệt thủy, bông gòn cùng với băng gạc giống như chữa bệnh đồ dùng. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhịn không được cười cười, nói. Tiểu Tuyết cảm tình ngươi đây là đang phía ngoài muốn nhìn lén ta tắm rửa hay sao? Sớm nói ta liền trong nơi cửa cho ngươi lưu lại nói khe hở. Ngươi lúc này lại mở như vậy vui đùa. Nhanh, vết thương của ngươi nhanh xử lý, bằng không nhiễm trùng sẽ không tốt. Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt một trận đỏ lên, gấp gáp mà nói. Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, nói. Đi lên lầu, dè đặt để cho Mụ Ngô xem thấy rồi nàng lại lo lắng. Lâm Thiền Tuyết ngẫm lại cũng là, liền gật đầu cùng Phương Giật Thiên đi lên lầu 2 đi tới trong phòng của nàng. Phương Dật Thiên đi vào biệt thự cảm thấy bớt chút cái gì, lúc này mới đột nhiên nhớ tới trước mặt Thiếu Lâm Quả Nhi cái này một cách tinh quái là nhỏ la lị thân ảnh, hắn nhịn không được hỏi. Quả Nhi đâu, nàng thế nào không có mặt ở trong nhà, Quả Nhi 2 ngày trước về nhà, qua nữa hơn 10 ngày phải tựu trường, nàng trở về chuẩn bị một chút, sau đó lại trở lại thành phố Thiên Hải đi học. Lâm Thiền Tuyết nói, à, thì ra là như vậy à. Phương Dật Thiên gật đầu, nói, cho ta xem vết thương của ngươi thế nào. Lâm Thiền Tuyết vội vàng nói, ta tự mình tới cô gái cũng không thể gặp máu, sợ hù dọa đến rồi ngươi. Mang giảm nhiệt thủy cùng bông gòn giao cho ta. Phương Dật Thiên cười nói, không ta muốn nhìn, ta muốn giúp ngươi. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, cắn răng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định ý. Như vậy đợi ngươi cũng đừng bị làm cho sợ đến che lên ánh mắt a. Phương Dật Thiên danh mãnh cười một tiếng, đem của mình áo trêu chọc nổi lên, rồi sau đó đem khỏa băng bó trong bên hông khăn lông hái xuống, nhất thời là bầy biện da này nói lại thâm sâu vừa lớn lên vết thương, nhìn quả thực là nhìn thấy mà giật mình cực kỳ. A, Lâm Thiền Tuyết tuy nói sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng nhìn hiện ra trước mắt huyết hồng và dữ tợn vết thương, nàng là nhịn không được thất thanh sợ hãi kêu nổi lên, trong hai tròng mắt lại là nhịn không được hiện ra điểm một cái nước mắt, rồi sau đó là nhịn không được thì thầm tự nói. Sao tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Góc truyện audio.com, đả thương, bị thương nặng như vậy làm sao ngươi còn nói là không có chuyện gì đây? Ngươi gạt người, ngươi vẫn cũng là như vậy gạt ta sao? Tiểu Tuyết thật sự không có chuyện gì. Tốt rồi, bông gòn nhúng trong nước nóng sau đó giao cho ta, rất nhanh sẽ không chuyện. Phương Dật Thiên ôn nhu nói, nhìn Lâm Thiền Tuyết trên khuôn mặt phó đau lòng và quan tâm khuôn mặt xác trong lòng hắn cũng đã nhịn không được nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp. Lâm Thiền Tuyết phục hồi tinh thần lại, vội vàng dùng bông gòn ngâm trong nước nóng, rồi sau đó là đưa run rẩy tay trong Phương Dật Thiên vết thương quanh thân nhẹ nhàng mà lau chùi, nhìn vết thương được lau rửa nước nóng từ từ trắng bệch đọng lại, một trận cảm giác đau lòng giống như thủy triều như đánh tới, đau như đau xoắn. Đau không? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Không đau, nếu như ta tự mình tới có lẽ có một chút đau, nhưng người chính tay hỗ trợ sẽ đau thật sự, nói về là loại hưởng thụ đây. Phương Dật Thiên cười, điều khản nói. Lắng nghe Phương Dật Thiên điều khản chi nói, nếu như không có biết hắn cùng khả nhân quan hệ trong đó khi trước nàng nhất định là oán hận không dứt. Nhưng giờ phút này lắng nghe trong nội tâm nàng là hơn đả thương, vừa đầy hứa hẹn người nam nhân này thương thế cảm thấy đau đớn, cũng có là đối với riêng họ trong lòng phân đau thương và đau lòng. Lập tức nàng trong đôi mắt nước mắt lại còn hỗn loạn to như hạt đậu trong suốt nước mắt đã là nhịn không được theo gương mặt cuồn cuộn chảy xuống, nhìn đúng là như vậy thống khổ, như vậy nhúc nhích người, chỉ sợ dù là người có tâm địa sắt đá xem thấy rồi cũng muốn hóa thành ruột gan đứt từng khúc. Phương Dật Thiên vốn tưởng rằng của mình một câu điều khản chi nói có thể hơi giảm bớt trước mặt không khí, đổi lấy Lâm Thiền Tuyết hờn dỗi không chỉ, nhưng là ly kỳ đã gặp nàng trong mắt nước mắt lại còn hỗn loạn xuống, hắn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta thế nào cảm thấy ngươi đột nhiên thay đổi rất nhiều, đặc biệt là với ta chí độ, phảng phất thoáng cái ta với ngươi hoàn thành người dưng, ngươi có biết ngươi cái loại này đạm mạc thái độ ta nhìn cũng đã cảm thấy rất khó chịu. Phương Dật Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó nàng là cố nén suy nghĩ bên trong nước mắt sâu kín nói. Ta có phải không? Ta vẫn cũng là như vậy à, là ngươi sinh ra ảo giác đi. Không, trước ngươi không phải như thế. Nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Dật Thiên đưa tay bắt được Lâm Thiền Tuyết cánh tay, hỏi. Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra, sắc mặt biến sắc một đôi hơi nước sương mù trong mắt nhìn Phương Dật Thiên, cắn răng, nói. Ngươi không nên ép ta. Tóm lại, ngươi sau này đối với khả nhân tốt một chút là được rồi. Khả nhân, Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như trong đầu hiện lên một đường linh quang, mạnh đang nhớ lại Lâm Thiền Tuyết trong Hoa Thiên xây dựng phòng làm việc cửa sổ là mặt ngó phía ngoài, không được gây khó khăn hôm nay khả nhân cùng mình ôm ở cùng đi cái kia một màn bị nàng trùng hợp xem thấy rồi. Tiểu Tuyết, ngươi đã biết ta cùng khả nhân quan hệ. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, nhìn Lâm Thiền Tuyết hỏi. Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp trên khuôn mặt thần sắc biến đổi, rồi sau đó nàng cắn răng, không nói tiếng nào, đưa tay tiếp theo giúp đỡ. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên giảm nhiệt xử lý vết thương, nhưng tay nàng là nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, mà ngay cả hô hấp cũng đã trở nên dồn dập lên. Nàng không nói lời nào đã là đại biểu cam chịu, không sai, ta là cùng khả nhân chung một chỗ, nói về là một sai lầm bắt đầu, nhưng phát triển đến cuối cùng là biến thành lẫn nhau thích. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, rồi sau đó lại nói, ngươi là bởi vì mối quan hệ cố ý làm bất hòa ta sao? Làm như vậy là để không xúc phạm tới khả nhân, phải không? Trong thực tế có đôi khi đối mặt ta và ngươi cũng không biết là cái gì thân phận, ngoài mặt ta là của ngươi vệ sỉ, vẫn là của ngươi phụ tá, nhưng thật là đơn giản như vậy mà thôi phải không? Có đôi khi ta cũng nhịn không được tự hỏi mình, ta chỉ cảm thấy, gặp lại ngươi với ta chí độ đột nhiên biến chuyển ta thật sự thật không tốt bị. Ta đã là thói quen ngươi đang ở bên cạnh ta, thói quen bảo vệ ngươi, không để cho ngươi đã bị bất kỳ mảy may tổn thương, nếu có người dám can đảm tổn thương ngươi, ta sẽ đánh bạc tánh mạng của mình cũng tốt bảo vệ ngươi. Ta nghĩ, đã không chỉ là thân thể của ta vì vệ sỉ một loại trách nhiệm trong số đã là xen lẫn ta đối với ngươi tình cảm. Phụ thân ngươi sau khi trở về ta đã là chuẩn bị rời đi, nhưng coi như là ta rời đi cũng không để xuống đối với ngươi che chở, ta vẫn còn sẽ ở âm thầm bảo vệ ngươi, không để cho ngươi đã bị bất kỳ tổn thương. Bởi vì ngươi đã là trở thành trong lòng ta một bộ phận, trở thành ta thịnh thân mật. Ngươi rất xinh đẹp cũng rất thiện lương, giống như là từng khỏa không có chút nào thì vết nào ngọc bích, và ta chỉ bất quá là tên hỗn đản, không có tư cách nói mê nói thích khốn kiếp, ta có khả năng làm hay là tại bên cạnh thủ hộ ngươi, không để cho ngươi bị thương tổn. Tích đáp, một viên viên trong suốt lệ giọt không được từ Lâm Thiền Tuyết vẻ bóng loáng khuôn mặt gò má một giọt rơi đập trên mặt đất, Lâm Thiền Tuyết hai vai nhịn không được run rẩy, tuy nói cố nén nhưng trong miệng đã là nhịn không được phát ra tiếng nức nở. Một khắc kia, nàng cảm giác mình trong lòng bị một cổ đột nhiên xuất hiện ngọt ngào và hạnh phúc cảm khen lấp đầy, nhưng trong lòng như cũ là còn có một tia nhẹ nhàng sầu bi, nàng không biết như thế nào đi đối mặt Phương Dật Thiên, càng không biết như thế nào đi đối mặt khả nhân. Tiểu Tuyết, bất kể như thế nào, sau này khỏi cần với ta như vậy đạm mạc cho khỏe. Ta hy vọng nhìn qua là ngươi nụ cười trên mặt, vì thế ta liền coi như là bị thương chảy máu cũng không thấy có cái gì. Phương Dật Thiên nhẹ nói, rồi sau đó là nhịn không được vươn tay đem Lâm Thiền Tuyết kéo vào trong ngực của mình. Ô ô ô, Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại đã là nhịn không được thuận thế gục ở Phương Dật Thiên trong ngực, nàng tựa vào Phương Dật Thiên trên đầu vai, nhịn không được nức nở khóc, bên khóc vừa nói. Ta cũng không muốn như vậy, ngươi có biết làm như vậy chính mình ta cũng rất thương tâm, cũng rất đau. Cũng là ta sợ xin lỗi khả nhân là của ta bạn tốt hảo tỉ muội. Phương Dật Thiên nghe vậy âm thầm cười cười, chỉ cần Lâm Thiền Tuyết nhả ra nói lời này như vậy cũng chỉ có không có gì khó khăn. Tiểu Tuyết, ngươi tại sao không đi hỏi khả nhân cảm thấy đây? Nàng cũng không quan tâm cái đó, ngược lại, nàng muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ, thấy chúng ta cao hứng ở cùng đi, như vậy cũng chỉ có vậy là đủ. gocchuyenaudio.com Rồi, Phương Dật Thiên ôm chặt Lâm Thiền Tuyết vòng eo ôn nhu nói. Ngươi nói cái gì? Khả nhân nàng không cần. Ngươi là nói coi như là ta với ngươi, Lâm Thiền Tuyết nói rồi sau đó là ý thức được giống như một tấm xinh đẹp trên khuôn mặt đỏ lên nổi lên. Điểm này khả nhân là rất đại độ, nàng sẽ không để ý. Chỉ cần ta không khi dễ ngươi đi, ngược lại trong nội tâm nàng lại thật cao hứng thấy chúng ta chung một chỗ đây. Phương Dật Thiên cười cười, chiều mến nói. Giờ khắc này đây, coi như là hắn thần kinh lần nữa thế nào lớn con cũng tốt, cũng có thể nhìn ra Lâm Thiền Tuyết đối với mình đã là sinh ra tình cảm, mà đoạn thời gian sớm chiều chung đụng, hắn đối với Lâm Thiền Tuyết muốn không có chút nào tình cảm cũng là không thể nào. Ngươi, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt đỏ lên, rồi sau đó là tiếng hừ lạnh nói, có thể ngươi đã khi dễ ta, ngươi tên này bại hoại. Hừ, khả nhân xinh đẹp như vậy, ngươi có nàng còn không thỏa mãn, còn muốn đánh ta ý tưởng. Trên đời này nào có tốt như vậy chuyện. Cái này, ai, con người của ta trên thân ưu điểm lớn nhất là bác ái, muốn thay đổi cũng đã đổi không xong a. Tuy nhiên trời cao nhất định với ta không tệ, khả nhân cho cũng là xinh đẹp như vậy, không được gây khó khăn ta muốn một cuộc tâm nguyện tả giữ hữu ôm. Phương Dật Thiên cười cười, đắc chí nói. Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, cắn môi, giận hắn liếc mắt một cái tức giận nói. Phi ta mới không có nói nếu thích ngươi đây, một mình ngươi ra mặt dày suy nghĩ nhiều. Rồi sau đó nàng nhớ ra cái gì đó như, vội vàng nói. Ngươi, vết thương của ngươi xử lý xong làm sao bây giờ? Băng bó thượng là được Tiểu Tuyết ngươi giúp ta bao, như vậy ta sẽ cảm thấy rất di chuyển. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. Ta mới không cần, một mình ngươi bao. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được âm thanh trách cứ nói. À, đau quá, Phương Dật Thiên cầm lấy băng gạc mới vừa băng bó thượng là hít một hơi lãnh khí, nói. Ngươi thật là đần đã chết, nào có như vậy dùng sức băng bó ta đến đây đi, bổn thủ bổn cước. Lâm Thiền Tuyết nhìn cũng đã nhịn không được một trận đau lòng, đem băng gạc tiếp lấy tay sau đó là giúp đỡ Phương Dật Thiên hết sức ôn nhu băng bó nổi lên. Phương Dật Thiên âm thầm cười cười, vẻ mặt gian kế được như ý nụ cười. Tiểu Tuyết, sau này nhưng không cho với ta tiếp theo lạnh nhạt, nếu không ta thật sự rất bị thương. Phương Dật Thiên lôi kéo Lâm Thiền Tuyết mềm mại ngọc thủ, nói. Lâm Thiền Tuyết cõi lòng run lên, đỏ lên mặt ngọc nhìn Duy Mỹ nhúc nhích người cực kỳ, nàng cắn cắn môi, nói. Ta càng muốn ngươi đối với lạnh nhạt, ai bảo ngươi hư hỏng như vậy. Nói, Lâm Thiền Tuyết nhịn không được dương mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi. Ngươi nói khả nhân thật là không cần phải không? Tiểu Tuyết ngươi có ý gì à? Ngươi hỏi như vậy nói sẽ làm ta sinh ra hiểu lầm. Phương Dật Thiên khoe vừa nói. Ngươi, vậy ngươi tiếp theo hiểu lầm tốt rồi, ta nhưng không có gì khác ý tứ. Ngươi cười xấu xa cái gì à, thù hận khốn kiếp. Ta không để ý tới ngươi. Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Dật Thiên bên khóe miệng bôi nụ cười, mắc cờ nhịn không được dậm chân, rồi sau đó là vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Xoay người sát na, vẻ nhợt nhạt nụ cười trong khóe miệng của nàng bên chậm rãi lan tràn ra, cặp kia vốn là ảm nhiên hao tồn tinh thần ánh mắt cũng đã trở nên sáng ngời. Góc truyện audio.com vẻ vang nổi lên, đuôi lông mày lại còn nhịn không được toát ra một tia mừng rỡ. Cách chương.